ta được kế thừa một hành tinh. Chương 44, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc giữ chân khách, nhất là vào ngày đầu tiên khai trương, cho nên cô dự định phàm là vào cửa hàng mua sắm, khách trên 200 tinh tệ tặng nửa sao sữa, sữa hạng C1 sao, cần 150 sao, hơn nữa sữa trái cây còn có nhiều hương vị khác nhau. Cô và Mâu Tô tỉ mỉ thương lượng chi tiết một chút, nhìn thời gian gần như xong, liền chuẩn bị đi nhà trẻ đón Thương Mặc về nhà. Cô chủ, để tôi đi đón, cô có thể. Nửa câu sau thật sự là nói nhỏ, Thương Chi không nghe rõ ràng, liền nghe thấy Mâu Tô nói a thơ cái gì đó, cho nên rốt cuộc làm cái gì a. Mâu Tô lần đầu tiên làm loại chuyện này, hắn nhìn ra, cô chủ đối với a thơ phi thường luyến tiếc, liền muốn cho bọn họ thêm một chút thời gian ở chung, nhưng loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên làm, hơi có chút không thành thạo, ngược lại nháo chính mình đỏ mặt. Thương Chi cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại có chút vui mừng, Mâu Tô biến hóa thật sự rất lớn. Tự tin hơn nhiều, bốn đứa nhỏ cũng trở nên lớn rất nhiều, chính là không biết khi nào ba người còn lại mới có thể biến hóa hình người, Daisy nói là bởi vì tuổi của bọn họ tương đối lớn. Bất quá, đợi đến khi Thương Chi trở về phòng, Tiểu Ngũ đã bắt đầu nấu cơm tối, Arthur ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tắp, hai chân gắt gao cùng một chỗ, thẳng tắp quá đáng, rất giống quân nhân. Thương Chi còn chưa gặp qua quân nhân liên bang, nàng ngồi bên cạnh Arthur, tò mò nhìn lướt qua, hỏi. Anh là quân nhân sao? Arthur gật đầu, trong lòng có một chút khẩn trương, Chi Chi sẽ thích quân nhân sao? Anh thật sự là một quân nhân sao? Có lẽ là nguyên nhân sinh trưởng hoàn cảnh, Thương Chi đối với quân nhân có một loại cảm giác sùng bái tự nhiên, thậm chí muốn gả cho một quân nhân, kiếp trước là không có cơ hội, kiếp này lực nói không chừng còn có thể làm được. Các anh bình thường tư chất gì mới có thể gia nhập quân đội A? Arthur bắt đầu giải thích với nàng, nhập ngũ có hai con đường, một là tự mình báo danh. Hai là đăng ký học trường quân đội, liên bang ưu tú có 5 đại quân trường, mỗi ngôi trường đều có một lịch sử rất huy hoàng, đã xuất hiện rất nhiều nhân vật lợi hại. Anh là học viện quân sự nào? ST, xin, Thương Chi gật đầu, vừa nghe cái tên này chính là học viện quân sự rất nổi tiếng. Arthur phát hiện, Thương Chi đặc biệt hứng thú với phương diện này, liền nhặt được một vài chuyện thú vị nói với nàng, Thương Chi nghe rất nghiêm túc, cuối cùng nói. Ba mẹ tôi cũng là quân nhân. Bất quá bọn họ hình như đã hy sinh. Arthur lộ vẻ ngưng trọng. Xin lỗi, không có gì xin lỗi, không có gì liên quan đến anh. Quân bộ nói bọn họ gặp phải cơn bão tinh tế hiếm thấy. Bất quá tôi luôn có cảm giác, bọn họ còn chưa chết. Lại là bão táp giữa các vì sao, gần đây bão táp liên sao có chút nhiều. Có lẽ là nguyên nhân huyết mạch tương liên, Thương Chi luôn có một loại cảm giác, nói không chừng, có một ngày sẽ tìm được bọn họ. Thương Chi lấy ảnh của cha mẹ ra. Anh xem, nếu như anh có tin tức gì thì nhớ nói cho tôi biết nha. Nếu đã đi tới thế giới này, lại mượn thân thể đã chết này lấy lại cuộc sống mới, cũng phải cùng nhau tiếp nhận những trách nhiệm này. Lúc mới tới, nguyên thân đã có một loại ý niệm trong đầu. Ba mẹ không có chết, cho nên nàng cũng tin tưởng vững chắc, bọn họ không có chết. Arthur nhìn thoáng qua, dùng sạch não chụp ảnh, đến lúc đó cầm về xem một chút, nói không chừng đây chính là ba mẹ vợ tương lai, không đúng, là nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha nói với hắn rằng, nếu nhìn chúng một người phụ nữ nào đó phải kết hôn trở lại. Arthur nghĩ như vậy, và sẵn sàng làm điều đó. Chi Chi, ngày mốt, tôi muốn cho cô xem bộ dáng tôi mặc quân phục. Arthur vẻ mặt nghiêm túc, lúc trước trong nghi thức trao huân của nguyên soái cũng không khẩn trương như vậy. Arthur mặc quân phục, Thương Chi không kiềm chế được suy nghĩ của mình, cổ họng có chút khô ráo, một lúc lâu sau mới trả lời một câu. Được. Sáng sớm thức dậy Thương Chi rất không được tự nhiên, nhìn thấy Arthur mặc bộ quần áo màu trắng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có một chút tiếc nuối, nàng còn tưởng rằng sáng sớm hôm nay có thể nhìn thấy, bất quá sau đó liền phản ứng lại, choáng váng. Arthur nhất định là đã liên lạc với gia đình, sau đó gọi bọn họ chuyển phát nhanh tới đây, cho nên mới phải 2 ngày sau mới được, từ một mức độ nào đó, nàng nghĩ đúng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Mâu Tô xung phong đưa Thương Mặc đi học. Ba đứa còn lại cũng tìm một cái cớ để chuồn sạch sẽ, hiện tại trong phòng chỉ có 2 người bọn họ. Một tiếng, tích tắc, đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của một phòng. Thương Chi, chuyển phát nhanh đến cửa, mở cửa tinh tế một chút đi. Được, Thương Chi nhìn tàn ảnh Arthur biến mất trước mặt, khiếp sợ lớn lên miệng, đây là tốc độ của con người sao? Chẳng lẽ chủng tộc của hắn dung hợp gen của báo săn, không đợi lâu, Arthur ôm một hộp giấy đi trở lại, rất bình thường, nhưng bên trong có lẽ là quân phục của hắn. Arthur, Thương Chi, tôi đi lên thay quần áo, cô ở chỗ này chờ một chút được không? Thương Chi không hiểu sao có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn hắn biến mất trước mặt sau đó tức giận chống lên mặt mình. Thương Chi à Thương Chi, nhìn bộ dạng kinh hoàng của ngươi cũng không phải nhìn bộ dáng hắn không mặc quần áo. Bộ dáng không mặc quần áo, Thương Chi rót một ly nước lạnh, uống xong cảm thấy mình tốt hơn nhiều, nhất định là độc thân đã lâu, trong đầu mới phát hiện ra một ít thứ không nên xuất hiện. Arthur thay quân phục quen thuộc, hiếm hoi đi tới trước gương phòng tắm, loại cảm giác này rất mới lạ, không biết chi nhánh có thích hay không. Thương Chi, tôi thay xong rồi. Thương Chi ngẩng đầu, một tiếng, mẹ kiếp, nhẹ đến mức không nghe thấy từ trong miệng nói ra. Arthur mặc một thân quân phục màu đen, đỉnh vai sắc bén, đường cong trên người thập phần hoàn mỹ, một sợi dây da màu đen buộc ở bên hông, đường cong quần cũng lộ ra một cỗ sắc bén, giày da màu đen dẫm lên tấm ván gỗ màu nâu. Làm cho trái tim người ta đập thình thịch. Thương Chi gắt gao cắn chặt miệng mình, liền sợ hãi không khống chế được thét chói tai, có thể cảm nhận được cảm giác nam thần ở trước mặt mình mặc trang phục mình thích nhất sao. Lúc này chỉ có một câu có thể đại biểu cho tâm tình Thương Chi. Tôi có thể, Arthur nhìn đôi mắt như nho của nàng đầy nước, khuôn mặt trắng nõn phủ lên một lớp hồng mỏng, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng kích động đỏ lên, hắn yên lặng đi vào vài bước. Thương Chi, chờ một chút, anh đứng trước đừng nhúc nhích. Thương Chi xoay người hít sâu vài hơi, không ngừng lẩm bẩm. Sắc tức là không, không tức là sắc, rốt cục, đầu óc tỉnh táo lại. Thanh âm trầm thấp thuần hậu giống như sen lô, Thương Chi vừa mới bình tĩnh tâm lại bắt đầu bốc lên, là ảnh hưởng của bộ quần áo này sao, vì sao cảm thấy thanh âm của hắn cũng dễ nghe như vậy. Không, rất đẹp, anh mặc bộ quần áo này rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi đều có thể nghĩ đến lúc hắn xuất hiện trước mặt người khác sẽ gây ra chấn động như thế nào, nếu đi làm minh tinh, chật, tuyệt đối là đệ nhất lưu liên bang. Arthur mím chặt miệng, hơi có chút ngượng ngùng nở nụ cười, đôi mắt màu xanh lam dưới mũ nhiễm một chút ý cười, khí chất sắc bén như băng tuyết biến thành hoa xuân khắp núi rừng. Thương Chi có chút hiểu được, vì sao có người sẽ nói, người bất tiếu đột nhiên cười cười với ngươi, liền cái gì cũng nguyện ý đáp ứng hắn. Thương Chi nghe không thấy thanh âm chung quanh. Chỉ có tiếng tim đập càng ngày càng nặng cùng nụ cười nhạt nhẽo trước mắt này, mỹ nhân giết người không cần đao, câu hồn nhiếp phách chỉ cần cười một tiếng. Arthur, Thương Chi, tôi có thể ôm cô một chút không? Còn không đợi Thương Chi trả lời, Arthur liền đem nàng hoàn toàn ôm vào trong ngực, cằm chống lên đỉnh đầu nàng, chóp mũi là mùi hương ôn nhu quen thuộc, mang theo một chút mùi cỏ cây, một ít hương vị mặt trời. Thương Chi chậm rãi nâng hai tay mình lên, ôm lấy Arthur, nhịn không được vỗ vỗ bả vai hắn. Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt, cũng không phải là không gặp mặt. Arthur hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ vẫn có chút không hài lòng. Kỳ thật hắn muốn hỏi nhất chính là, cô thích tôi sao? Nhưng hắn lại không dám, dù sao phần lớn thời gian Thương Chi đều coi hắn như thú cưng, người bình thường sẽ yêu thú cưng của mình sao? Chi Chi, gặp phải vấn đề gì không có cách nào giải quyết liền gửi tin nhắn cho tôi, vô luận lúc nào cũng có thể, khó khăn gì cũng đừng sợ. Tôi biết rồi, tôi có thể gặp phải chuyện gì à, đừng quên, Si Minh cùng tôi hiện tại đã thiết lập quan hệ hợp tác rất tốt, nhà hắn lợi hại như vậy, sẽ không có người không có mắt mà chọc lấy tôi. Arthur có chút không được tự nhiên, tôi lợi hại hơn bọn họ, Thương Chi bất đắc dĩ cười nói. Được được được, anh lợi hại nhất, cô chủ, mâu tôi nhìn hai người ôm chặt lấy nhau, Thương Chi vội vàng đẩy Arthur ra, ho nhẹ vài tiếng. Mâu tôi nhìn sắc mặt rõ ràng không tốt của Arthur. Thập phần xấu hổ cười. Thực xin lỗi, quấy rầy rồi. Mâu tô, anh ngây ta giải thích à, chúng ta thật sự chỉ là đơn thuần ôm ấp, những thứ khác cái gì cũng không có. Quân phục cũng đã xem qua, trước khi chia tay ôm ấp cũng ôm, hôm nay chính là ngày Arthur nói với nàng phải rời đi. Hôm nay anh sẽ đi sao? Arthur chậm chạp gật đầu. Tôi sẽ đi ngay lập tức, Thương Chi không nghĩ tới lại có thể chạy như vậy, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, bất quá cũng may. Nàng đã chuẩn bị xong tất cả đồ đạc. Đây là một viên đá không gian, không lớn, nhưng bên trong đặt một ít đồ ăn và những thứ bạn có thể sử dụng, sau khi đến ngôi sao trung ương phải gửi cho tôi một tin nhắn. Thương Chi lại nhảy một đống lớn, Arthur không có một chút thiếu kiên nhẫn, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ. Được rồi, đi thôi tôi không đi tiện anh. Nói xong không đưa, Thương Chi liền thật sự không đưa, nàng đứng ở cửa, nhìn thân ảnh kia chậm rãi biến mất ở trước mặt, tóc mũi mỏi nhức khó chịu. Nàng ngồi ở bậc thềm trước cửa, ôm đầu gối của mình, giống như ấu thú cô độc. Một bàn tay to nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, Thương Chi sửng sốt, là Arthur. Arthur chú ý tới đôi mắt đỏ của nàng, giống như bị cái gì đó y phục lại, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn ở đôi mắt nàng. Đừng khóc, chờ tôi trở về, đến lúc đó, tôi muốn cùng cô nói một chuyện rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thật sự đi rồi, Thương Chi nhìn căn phòng yên tĩnh có thể nghe hiểu trùng minh, trong lòng trống rỗng khó chịu. Arthur, muốn nói chuyện quan trọng với nàng. Khi gặp lại nhau, cô cũng muốn nói chuyện với Arthur. Mầu Tô đang kiểm kê hàng tồn kho trong kho hàng nhìn về phía Tinh Tế Môn, vừa rồi, mùi vị kia biến mất, Arthur rời đi. Không biết cô chủ thế nào để hắn trở về nhà, nhìn cô đang tưới nước cho những loại rau kia, yên tâm, may mắn không có khóc lóc không biết làm sao bây giờ. Mầu Tô, anh tới vừa lúc, lát nữa chúng ta liền trực tiếp phỏng vấn trên mạng đi, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Được, dựa theo thời gian thương lượng ban đầu, Thương Chi đúng giờ mở ra quang não. Lần này tới phỏng vấn tổng cộng có 10 người, 4 cái giống cái, 6 nửa thú nhân. Nói là phỏng vấn, trên thực tế đều là Mâu Tô đang hỏi, hắn chuẩn bị một chuỗi vấn đề thật dài, nhìn Thương Chi đều có chút đau lòng bọn họ. Bạn đã có bao nhiêu kinh nghiệm làm việc, làm thế nào để làm gì khi gặp những vị khách không hợp lý? Chấp nhận sự sắp xếp, Mâu Tô vốn có bộ mặt vắng vẻ, cộng thêm chủng tộc gia tăng, người đối diện bị dọa đến mức giống như một con chim nhỏ. Điều này làm cho Thương Chi nhớ tới năm đó khi tốt nghiệp trả lời, nhìn thấy các lão sư chân đều mềm nhũn. Được rồi, các ngươi trở về chờ tin tức đi. Thương Chi mê muội trừng mắt mở to. Xong rồi, Mâu Tô gật đầu, cô chủ có người chọn sao? Thương Chi nhớ lại một chút, quá trình phỏng vấn thật sự là quá dài, phía sau cô gần như ngủ thiếp đi, thật đúng là không biết ai thích hợp hơn. Anh xem xét rồi chọn đi, tôi tin tưởng anh. Thương Chi vỗ vài cái cánh tay hắn, ngáp về phòng. Phải ngủ bù. Mâu Tô trong lòng nóng bỏng, cô chủ tín nhiệm hắn như vậy, nhất định không thể phụ kỳ vọng của hắn. Thương Chi là một người mềm lòng, như vậy có thể không quản được người phía dưới, nghĩ như vậy, biểu tình Mâu Tô càng lãnh đạm, vậy để cho hắn đến làm ác nhân này đi. Vì thế, đại tổng quản trồng trọt thần nông khiến người ta sợ hãi nhất cứ như vậy sinh ra. Thương Chi đoán chừng thời gian sớm nửa canh giờ ra khỏi tinh cầu, chuyên môn đi cửa hàng xem một chút. Bảng hiệu đã được treo ở trên, phong cách trong cửa hàng được trang trí rất giống với phong cách tinh cầu, trước cửa bày hai chậu tre, đây là Thương Chi cho người đưa tới, vừa vặn tăng thêm một chút sinh khí cùng lục ý, bên trong chia làm hai bộ phận, thương hiệu cùng giá cả cũng đã thêm, máy móc thanh toán cũng bày ở cửa, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Người canh giữ cửa hàng là tiểu tứ, bởi vì bên trong đặt không ít cây xanh, những cây xanh này cũng không rẻ, không thể để cho người ta trộm đi. Tuy rằng không có mở cửa hàng, nhưng người qua lại đã sớm có hứng thú với cửa hàng này, cả con phố chỉ có cửa hàng này dùng thực vật thật. Có một số người hoài nghi là giả, còn tiến lên ngửi một chút, một mùi chút thơm ngát, chỉ cần không cần chạm tay, robot sẽ không ngăn cản. Bây giờ nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện, những người đi ngang qua tò mò lên, sau đó hỏi một câu. Xin hỏi đây là cửa hàng của bạn sao? Thương Chi cười trả lời. Đúng vậy, chờ hai ngày liền mở cửa, bán rau và trái cây. Đến lúc đó sẽ có khuyến mãi, hoan nghênh nha. Người qua đường cười gật đầu, trong lòng có ý nghĩ, cho dù không mua cũng có thể đến xem, nhìn cây trúc cũng không tính là thiệt thòi. Thuận tiện nói cho Bạch Miên Miên tin tức khai trương cụ thể, sau đó liền mang theo Thương Mặc về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề của cửa hàng thực thể đã được giải quyết, còn có vấn đề của cửa hàng trực tuyến, tuyển dụng cửa hàng trực tuyến so với cửa hàng thực thể đơn giản hơn rất nhiều. Thương Chi đã chọn xong người, Mâu Tô đang huấn luyện cho bọn họ. Nghĩ như vậy, Mâu Tô thật sự quá bận rộn, hai bên đều đang quản, có phải cần tìm một người chuyên nghiệp quản lý đến giúp đỡ hay không? Chờ sau khi Mâu Tô huấn luyện xong, Thương Chi liền nhắc tới vấn đề này, Mâu Tô đồng ý gật đầu, thuận tiện bổ sung một câu. Cô chủ, tìm người chuyên nghiệp. Mâu Tô, anh có ý định đi học hay không? Thương Chi vội vàng cắt ngang hắn. Tôi không phải ý tứ này. Ý của tôi là sau này thần nông trồng trọt sẽ càng lúc càng lớn, anh đi học một chút kiến thức hệ thống sau đó lại trợ giúp tôi không phải càng tốt sao? Hơn nữa anh hiện tại còn trẻ, đi học cũng không chậm trễ cái gì của anh, học phí những thứ kia anh yên tâm, đều do tôi trả. Đọc sách một tia nhiệt lưu theo trái tim chảy khắp cơ thể, máu lạnh như băng nóng lên. Cô chủ, tôi, Thương Chi vừa nhìn bộ dạng cảm kích vô cùng kia của hắn liền cắt đứt. Anh liền nói, có muốn hay không? Mâu Tô. Muốn, Thương Chi, muốn xong việc, sau khi bận rộn ở đây anh liền đi xem trường nào thích hợp hơn, cần dùng tiền trực tiếp nói cho tôi biết, không cần cảm ơn tôi gọi là đầu tư. Mầu Tô có thiên tài này, từ việc hắn xử lý chuyện mở cửa hàng liền nhìn ra được, Thương Chi có chút tiền nhàn rỗi, nếu thật sự bồi dưỡng ra một nhân tài như Mầu Tô tựa hồ quyết định chuyện gì, chậm rãi lại kiên định gật đầu. Buổi tối hôm đó Mầu Tô liền phát cho Thương Chi một phần hiệp ước, Thương Chi vừa nhìn, cái này tương đương với một phần khế ước bán thân, nàng chính là Dương Bạch Lao kia. Mầu Tô, anh đây là làm cái gì? Mầu Tô, cô chủ, xin anh nhận lấy, bằng không tôi tình nguyện không đi học, chỉ có như vậy, tôi mới có thể an tâm. Chỉ cần Thương Chi chính thức ghi tên, hiệp ước này có thể có hiệu quả. Thương Chi bảo quản nó, không có chữ ký, nàng tin tưởng Mầu Tô. Ánh mắt nàng nhìn người không bỏ qua. Cửa hàng bán đều là nguyên liệu nấu ăn cấp B trở lên, còn có cấp A, dựa theo giá cả giữa các vì sao, cấp B là 150 tinh tệ một sao, cấp A là 500 tinh tệ một sao. Thần nông trồng trọt bán cấp A tốt hơn cấp A trên thị trường, chỉ là bởi vì nguyên nhân giống chỉ có thể đến cấp A, cho nên Thương Chi theo đề nghị Si Minh đưa cho nàng, giá cả gấp 3 lần cấp A trên thị trường. Chênh lệch một phẩm cấp cũng không có nghĩa là chỉ chênh lệch gấp đôi giá cả, trên cơ bản là tăng trưởng gấp 3 lần, rốt cục càng chân quý hơn S cấp, vậy thì cùng thực vật bản thân chủng loại có quan hệ, nguyên liệu nấu ăn bình thường, đẳng cấp cao nhất chính là A, trà, chính là S, nhưng Thương Chi chưa từng thấy có người bán trà, thậm chí ngay cả lá trà cũng không thấy, nàng hoài nghi cái này có phải đã diệt sạch hay không, nhưng tra cứu tư liệu lại phát hiện có ghi chép, chỉ sợ cái này là đặc cung, người bình thường căn bản không tiếp xúc được. Có lẽ Trung ương tinh những nơi này sẽ nhìn thấy đi, đến lúc đó có thể đi xem một chút. Thần nông trồng 2 ngày sau 0 giờ chính thức mở bán, mọi người có thể gia nhập giỏ hàng trước, 100 thanh toán đầu tiên sẽ có quà tặng nhỏ, cảm ơn mọi người ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người rốt cục chờ được tin tức này, mở cửa hàng vừa nhìn, cái giá này, đích xác làm cho một số người chịu không nổi, đại bộ phận đều là cấp B trở lên, chỉ có một số ít mới là cấp C. Hơn nữa số lượng trái cây và rau quả mỗi loại cũng không nhiều, nếu tốc độ tay chậm một chút có thể ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, thật sự là làm cho người ta đau đầu. Nhưng tất cả mọi người đều là người trưởng thành, tiền gửi vẫn có, càng đừng nói đến còn có rất nhiều người livestream, bọn họ tùy tiện thường chính là mấy trăm tinh tệ, cắn răng mua nửa tinh bảng cũng không phải thành vấn đề. Một ngày trước khi khai trương, tất cả mọi người đều đến tinh cầu thần nông, bọn họ không thể tin được. Đây là nơi cô chủ ở sao? Ngoại trừ hai cái giống cái, hai nửa thú nhân còn lại một người là khuyển tộc, một người là dương tộc, đều là tính tình phi thường tốt, Thương Chi nhìn rất hài lòng. Cô phát hai bộ quần áo nhân viên đã định sẵn, trước ngực viết 4 chữ nhỏ. Thần nông trồng trọt, còn có một tấm bảng công nhân thuộc về mình. Thương Chi, mọi người từ quê nhà đến nơi này, phòng ốc tôi đã thuê ở bên cạnh cửa hàng, 1 tháng sau, người biểu hiện tốt nhất có thể đến đây ở 1 tháng. Đương nhiên, mọi người cũng có thể lựa chọn phần thưởng khác, kế tiếp, mọi người cứ cố lên một chút đi. Mọi người bị bầu không khí như vậy lây nhiễm, trong lòng lo lắng sợ hãi cũng chậm rãi tiêu tán, Thương Chi cười sán lạn, thật tốt a, trời vừa sáng, trước khi thần nông trồng trọt đã có mấy người lẻ tẻ, mọi người tán gẫu vài câu, đây không phải là nhóm bạn lúc trước cùng nhau cướp đồ sao. Mỗi người nhanh chóng đứng vững vị trí, sau đó lại nhiệt tình chào hỏi, bọn họ thật sự là sợ. Lúc ấy ở trong nhóm cướp đồ, những người này chưa từng chậm lại. Không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy. Một người phụ nữ thì thầm nói. Không phải cô cũng đến sớm sao? Tôi không phải sợ mình không cướp được sao? Chúng ta cũng vậy. Mọi người nhìn nhau vài lần, xác nhận ánh mắt, là người lúc trước cùng nhau cướp sữa. Ai có thể nghĩ được, mở cửa hàng vẫn là muốn tới cướp đây. Người phía sau cho rằng mình đã đủ sớm, nhưng vừa nhìn, đã xếp hàng, tìm hiểu lẫn nhau vài câu, được. Đều là quần hiếu. Bọn họ một bên chờ mở cửa hàng, một bên nói chuyện phiếm, bắt đầu nói đến lúc trước cướp đồ. Các ngươi còn nhớ rõ sữa dâu tây lúc đó cô chủ bán không? Mọi người gật đầu, ai không nhớ rõ a? Hiện tại còn đem hương vị tồn tại trong quang não đâu, người nọ đắc ý cười. Là tôi đoạt được, mặt mày hớn hở, nhìn thấy trong lòng người ta ngứa ngáy. Bọn họ yên lặng cách hắn một bước, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn cướp được. Lại nói tiếp ta còn chưa có bao giờ nhìn thấy cô chủ trông như thế nào, những người như vậy tốt như vậy, tôi đoán nó là một con đực giàu kinh nghiệm. Lời này nghe được một ít giống cái mất hứng. Người có ý gì à, chẳng lẽ không thể là giống cái sao? đại đa số người trồng trọt trong liên bang đều là giống cái đực không? Sau đó, ngươi thừa nhận rằng những người trồng trọt cao cấp là con đực. Người phụ nữ nghẹn lại và lười biếng để tranh luận với anh ta. Dù sao cô chủ nhất định là một con cái. Thương Chi nghe thấy náo nhiệt như vậy, liền hỏi một câu. Trò chuyện cái gì náo nhiệt như vậy? Tiểu muội muội, ngươi nói xem, chủ tiệm này là nữ hay là nam tính? Thương Chi, cái này cũng có thể ồn ào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người ở bên tai nàng giải thích, ngươi không biết, một ít nam tính chính là cảm thấy tài năng trồng trọt của bọn họ cao hơn nữ tính một chút, mặc dù trên thực tế người trồng trọt cao cấp đích thật là nam tính nhiều hơn một chút. Thương Chi đi lên bậc thang, nhìn mọi người nói, hoan nghênh mọi người đến sớm như vậy, tuy rằng tôi không biết mọi người, thế nhưng bên trong hẳn là có không ít người trong nhóm chat đi, tôi đích thật là một người phụ nữ. Mọi người im lặng, giới tính đã không còn quan trọng nữa, bọn họ thật sự không nghĩ tới cô chủ lại trẻ tuổi như vậy, những loại rau quả ngon kia đều là do nàng trồng ra. Thương Chi mở cửa, nhân viên đã sớm chuẩn bị xong trở lại vị trí của mình, cô nhìn đám người nhộn nhịp, hít sâu một hơi. Thần nông trồng trọt, chính thức khai trương, cách trương.